Hồng Liên Bảo Giám, chương 1943, Một Người Viễn Chinh, 6, Góc Truyện Audio.com, lần này đã tạc hủy hơn 1.000 chiến hạm của hạm đội địch nhân, liệt thiên hạm của Tô Kính bay ra, ngang dọc ở trong chiến hạm còn sót lại của địch nhân, một kiếm, chỉ cầu đả thương địch thủ. Địch nhân đã bị thương, xác ngoài chiến hạm đều không chịu nổi, càng huống chi tiên kiếm công kích là từ ngoại hướng nổi. Từng chiến hạm nổ tung, khuyết thiếu phụ trợ lẫn nhau, có thể ngăn cản liệt thiên hạm 4 lần công kích căn bản không có. Tô Kính tự mình chỉ huy Tô Kính Hào truy kích chiến hạm bị không gian loạn lưu đưa đi. Lúc này, hắn đã miễn cưỡng có thể chiến, thẳng thắn lao ra, dùng lực lượng ngũ kiếp địa tiên, mượn lực hút tinh thần, truy kích chi hạm đội ly tán này. Mấy hơi thở Tô Kính đã tiến nhập khu vực nòng cốt của chiến hạm địch nhân, sau đó triệu hoán chủ pháo của Tô Kính Hào lần thứ hai bắn một lượt. 1.500 chiến hạm cấu thành hạm đội trực tiếp bị đánh rơi hơn 200 chiến hạm. Tô Kính tay cầm song đao, một đường chém tới, một đao một cái, chiến hạm nghìn trượng ở dưới ánh đao của hắn, trực tiếp đình trệ ở trong vũ trụ tinh không, không cách nào di động nữa. Tô Kính đối với động lực của các loại chiến hạm quá quen thuộc, phá hư động lực cùng trận pháp cũng không cần hắn quá nhiều tinh lực. 49 chủ pháo trên Tô Kính Hào không ngừng oanh kích bởi vì địch nhân đã bắt đầu kết trận, đồng thời dùng một ít chiến hạm hình thành bình chướng, chuẩn bị hy sinh hết. Tô Kính Hào cũng không đánh được bình chướng của địch nhân, mà căn cứ Tô Kính chỉ dẫn chuyên môn công kích một ít không gian tiết điểm, để cho địch nhân không cách nào cấu thành trận thế. Tô Kính thì thừa dịp hạm đội địch nhân không cách nào kết trận ở trong vũ trụ tinh không, lấy lực một người tiếp tục phá hư. Tô Kính Hào kéo hạm đội ra đi một bên khác của chiến trường, vong linh hạm đội thì toàn bộ đưa đến chỗ tinh không này. Đối phương chỉ cần về một kim tiên, cũng không thê thảm như thế, mấy trăm chiến hạm cộng thêm một kim tiên, là có thể cấu thành phòng ngự đủ cường đại. Mới vừa rồi 49 chủ pháo bắn một lượt đối phương ở dưới tình huống không phòng bị, mới có một đại hình chiến hạm bị hủy. Chỉ cần không có kim tiên, những chiến hạm này sẽ không liên hợp lại, Tô Kính căn bản là như vào chỗ không người. Vừa lúc đó, Tô Xá trốn về, chân tiên địch nhân phát hiện không thích hợp. Lập tức hạm đội địch nhân không liều chết phản kích nữa, mà bắt đầu lui lại từng cái khiêu dược đi, không dám cùng Tô Kính đối địch. Cái này cũng bình thường, kim tiên chết trận, đối phương còn có kim tiên, đồng thời có cường đại chủ pháo oanh kích không thể kết trận, cũng chỉ có thể từng người đào sinh. Địch nhân bị vong linh hạm đội dây dưa, không có cách nào chạy trốn, bất quá bên hạm đội cấp thấp chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân chạy trốn, phía sau liệt thiên hạm công kích cũng chỉ có thể ngăn lại một nửa. Bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên, khiêu dược truy kích mà nói, mình cũng không về được. Vong linh hạm đội truyền tống từng vong linh đến trên chiến hạm địch nhân, tiến hành phá hư, phi thường hữu hiệu. Tô Kính muốn đối kháng trận pháp của hạm đội địch nhân, cũng không có khả năng bình thường quay lại như vậy, hiệu suất phá hư cũng có hạn. Bằng không một kim tiên là có thể phá hư toàn bộ hạm đội, quân đội còn có ý nghĩa tồn tại gì? Tô Kính nếu không có Tô Kính, Góc Truyện Audio.com, Hào công kích cường đại, muốn đối phó ba kim tiên kia cũng là người si nói mộng. 3.000 chiến hạm bị Tô Kính xóa sạch hơn 2.600 chiếc chỉ chạy thoát hơn 300. Cái chiến pháp chạy trốn này cũng là mỗi người tổn thương không nhỏ, trong thời gian ngắn là không cách nào hình thành uy hiếp gì. Hiện tại dù không có Tô Kính Hào, chiến hạm còn lại cũng có thể đối phó tàn quân của địch nhân. Tô Kính trở lại trên Tô Kính Hào, lần nữa bố trí phòng ngự, ở trên đường địch nhân đi lưu lại các loại vũ khí như tinh không hạch địa lôi, tổng kết thu hoạch lần chiến đấu này của mình. Địch nhân tam đại kim tiên, vốn là phối hợp tương đối xảo diệu, bị 49 chủ pháo của mình oanh kích trực tiếp tàn ra, mình liều mạng thụ thương, giết chết một người trong đó, đây là then chốt. Nếu không có thiên ma tiên bào cùng thuần dương động tiên chân kinh, mình sẽ bị đánh chết. Trang bị lực lượng, ở trong chiến tranh là trọng yếu như vậy. Dù cho mình là ngũ kiếp địa tiên, cũng tùy thời có khả năng ngã xuống. Hơn nữa hạm đội trong lúc đó chinh chiến, cái này càng quan trọng. Tô Kính Hào của mình hỏa lực quá cường đại, chiến hạm của địch nhân không phải là một cấp bậc, mình mang thương xuất chiến, cũng giết địch nhân hoa rơi nước chảy. Tô Kính phát hiện một vấn đề, hạm đội địch nhân quy mô quá lớn, cố nhiên thời điểm tổn thất một bộ phận chiến hạm còn có thể bảo trì uy lực trận pháp, chỉ là lúc tổn thất, đồng thời trận pháp gặp phải một tia ba động, đối với chân tiên mà nói tia ba động này rất khó nắm giữ, nhưng đối với kim tiên, lỗ thủng có chút lớn. Cố nhiên là bởi vì Tô Kính Hào của mình công kích cường hãn, chỉ là loại vũ khí này, kim tiên cũng có thể thiết kế ra được, không phải đồ vật hiếm lạ. Tô Kính Hào không cách nào phục chế thế nhưng ở trên đường địch nhân đi tới cải tạo một tinh cầu tới bố trí loại vũ khí này mà nói, xác suất đánh lén thành công vẫn như cũ rất cao. Hạm đội chủ lực của mình vẫn luôn quy mô khổng lồ như vậy, nguyên bản còn muốn mở rộng một chút, hiện tại xem ra, hạm đội thật lớn, mặc dù nói lực phòng ngự để thăng lên, thế nhưng địch nhân cũng không cần tập trung, phạm vi công kích là có thể trúng mục tiêu. Hơn 300 chiến hạm là một lựa chọn tốt, thời điểm áp xúc đội hình, liền khó có thể dùng vũ khí to lớn tập trung. Nói cho cùng, sức chiến đấu của mình mới là then chốt. Thời gian dài tới nay, mình vì duy trì tiên cảnh thế giới, làm nhiều thỏa hiệp lắm, tinh lực đặt ở trên tu hành tỷ lệ rõ ràng giảm xuống. Nếu như mình mang hai kim tiên, tiến hành lần ngăn chặn này, sẽ dễ hơn rất nhiều. Tô Kính dùng chúng sinh ấn lần thứ hai tính toán một phen, không thể không thừa nhận đấu pháp của ba kim tiên địch nhân là tiết kiệm tài nguyên nhất cũng hữu hiệu nhất. Mình đơn đả độc đấu, là phân thân xuất chinh, thủ hạ ba tiên binh cũng phân là thân, không có cách nào đạt được kim tiên cảnh, không quá thích hợp chiến tranh trước mắt. Tô Kính cũng không có triệu hoán kim tiên ở tiên cảnh thế giới trợ giúp mà tiếp tục ở trên tuyến đường an toàn của địch nhân bố trí tinh không hạch địa lôi. Hắn còn có vũ khí cường hãn hơn, chỉ là lấy phục kích sẽ bị địch nhân phát hiện. Cách chương.